Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là đạt đến tốt nhất cảnh giới. Chúng ta về sau muốn cẩn thận một chút, không thể như tại Hoa Hạ đồng dạng, tùy tiện chiến đấu. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà nói. Thiên Hà nhẹ gật đầu, đột nhiên con mắt sáng ngời, tốt như nhớ ra cái gì đó. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, nhìn xem Tần Thiên nói, như thích các nàng đâu. Không cần lo lắng, các nàng không có việc gì. Tần Thiên vung tay lên, lập tức hai người liền từ hán tiểu trong thế giới bay ra, đã rơi vào Thiên Hà trước mặt. Thiên Hà nhìn xem lập tức thở dài một hơi, sau đó kinh ngạc nhìn Tần Thiên, ngươi không có trích nhẫn, như thế nào trốn đi các nàng đó a? Đúng vậy, Tần Thiên, ngươi đem chúng ta đưa đến là địa phương nào a? Liễu Như Thích hai người cũng thế tò mò hỏi. Cái này về sau tại nói cho các ngươi biết, chúng ta bây giờ tiếp bỗng chốc khách nhân, Tống Quận Giao đến rồi. Tần Thiên nhìn xem tam nữ cười nói, lập tức hướng phía cửa ra vào đi đến, quả nhiên vừa đi ra ngoài liền chứng kiến Tống Quận Giao, mang theo hai người thị nữ đi đến. Chứng kiến Tần Thiên, Tống Quận Giao có chút bước nhanh hơn, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng nhìn xem Tần Thiên nói, Tần Công Tử, ta nghe nói vừa rồi các ngươi tại thuyền hoa nơi đó bị người tập kích, không có bị thương a? Đa tạ đưa trưởng quầy quan tâm, chúng ta không có việc gì. Tần Thiên cười nói, không có việc gì là tốt rồi, nhìn rõ ràng tập kích người đến sao? Tống Quận Giao hỏi, không có, bất quá muốn cũng biết là ai vỗ người. Ngươi yên tâm, tại Tống gia không ai dám động tới ngươi. Bất quá ngươi hai ngày này tốt nhất không muốn đi ra ngoài. Tống Quận Giao nhìn xem Tần Thiên đạo, Tần Thiên nhẹ gật đầu, hai người trò chuyện đi một tí những thứ khác, lập tức Tống Quận Giao liền đi trở về, Tần Thiên vậy. Ôm tam nữ trở về chuẩn bị để đi ngủ. Phủ thành chủ, chuyện gì xảy ra, các ngươi nhiều người như vậy, đánh không lại một cái nữ nhân sao? Hoàn Nhan Luật xem lên trước mặt 6 cái hắc y người bịt mặt khó chịu đạo, cái này mấy người đều là hắn hôm nay theo trong hoàng thành điều tới, thuần một sắc thiết bị đi cao thủ. Vốn muốn hôm nay tại thuyền hoa bên trong sẽ giết Tần Thiên, cướp đi tam nữ, không nghĩ tới rõ ràng chưa thành công, lại để cho hắn phi thường khó chịu. Thiếu gia, đối phương tu vi cực kỳ cao cường, ít nhất đạt đến thất tinh tam giai cảnh giới, muốn cầm xuống nàng, nhất định phải phế một chút thời gian, cho nên không dám động tay, sợ trêu chọc ra người của Tống gia, cái kia thì phiền toái, chúng ta thương lượng, chờ bọn hắn ra khỏi thành về sau động thủ lần nữa, cam đoan có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cầm đầu một cái người bịt mặt nhìn xem Hoàn Nhan Luật nói. Hừ, tốt, đi xuống đi. Hoàn Nhan Luật nhìn xem đám người này nói. Vâng, đám người này cung kính lên tiếng, lập tức liền quay người ở bên trong đi. Hoàn Nhan Luật tại trên mặt ghế ngồi xuống, hung hăng vỗ một cái ghế lan can, rất là khó chịu. Đêm nay vẫn chờ bọn hắn đoạt ba mỹ nữ tới qua đêm đâu rồi, chưa nghĩ đến cái gì đều không được đến, hại hắn cao hứng hụt một chuyến, cực kỳ nén giận. Vô liêm sỉ, Tần Thiên, tạm thời tha ngươi một mạng, cho ngươi sống lâu mấy ngày. Hoàn Nhan Luật oán hận mà nói. Tần Thiên bên này, tất cả mọi người giặt rửa tốt rồi tắm, liền nằm xuống để đi ngủ, Bạch Thiên đã chiến đấu một đại tràng, buổi tối mọi người vậy. Sẽ không có rằng co, Tần Thiên vậy. Chưa thời gian dày vò, hắn lại muốn thẩm vấn Hoa Mãn Nguyệt. Tần Thiên nhắm mắt lại, đem tâm thần chìm vào tiểu trong thế giới, đi tới sâu trong rừng, xuất hiện ở Hoa Mãn Nguyệt trước mặt. Giờ phút này, Hoa Mãn Nguyệt đang tiểu thế giới trong rừng rậm bôn tẩu lấy. Mặt lộ vẻ sốt ruột chi sắc, bởi vì nàng không biết tại đây là địa phương nào, không biết mình như thế nào tốt sẽ xuất hiện ở chỗ này, chỉ nhớ rõ Tần Thiên vung tay lên, sau đó chính mình đã bị một đại năng lượng cường đại cho hút đi, xuất hiện ở cái địa phương này. Đồ vô sỉ kia đến cùng đem ta ném tới địa phương nào nữa à? Hoa Mãn Nguyệt nhìn xem chu vi rừng rậm lầu bầu nói, đi gần một giờ, vậy, chưa có chạy ra cánh rừng rậm này, thực lực của nàng còn không có đạt tới lục tinh cảnh giới, căn bản là không thể phi hành. Muốn bay lên không trung đi xem điều khó có khả năng. Ngươi mắng ta làm gì? Mạnh mà, Hoa Mãn Nguyệt bên tai đột nhiên vang lên một người nam tử thanh âm. Chương 1250, tà ác công pháp HEA. Hoa Mãn Nguyệt một mực cực kỳ cảnh giác, bị cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm sợ hãi kêu lên một cái, lập tức không cần suy nghĩ, lập tức là được một chương hướng phía sau lưng đuổi giết mà đi. Oanh! Màu hồng phấn hào quang theo nàng trong lòng bàn tay bộc phát ra, lập tức là được oanh tại thân ảnh nơi phát ra địa phương. Một tiếng nổ vang, bụi đất tung bay, hai khỏa đại thụ lên tiếng mà đoạn, ngã vào hai năm trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Hoa Mãn Nguyệt định nhãn xem xét, thấy được Tần Thiên đứng ở chỗ nào, vẻ mặt dáng tươi cười nhìn xem nàng, lập tức biến ngây ngẩn cả người. Bạo lực như vậy làm gì, một cái nữ nhân món lợi cách xù cũng không hay, không có nam nhân muốn, còn có, y phục của ngươi mở, đi hết. Tần Thiên nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt đạo, chỉ lồng ngực của nàng. Hoa Mãn Nguyệt lập tức sắc mặt đại biến, cúi đầu muốn xem xét. Quả nhiên, đoán chừng là vừa rồi công kích thời điểm động tác quá lớn, đem vốn đã bị Tần Thiên xé nát buộc trở về quần áo cho giật ra. Không cho phép xem. Hoa Mãn Nguyệt lập tức là được thò tay bưng kín lồng ngực của mình, nhìn xem Tần Thiên, vẻ mặt nổi giận và khẩn trương, phi thường cảnh giác. Đều xem qua, còn có cái gì thật kinh khủng xấu hổ, thiệt là... Tần Thiên đùa giỡn nói. Hạ Lưu, ngươi đem ta lấy tới địa phương nào, mau dẫn ta đi ra ngoài. Hoa Mãn Nguyệt nhìn xem Tần Thiên cả giận nói. Tần Thiên nhìn xem nàng chật vật bộ dạng, và lúc trước giống như tiên nữ hoa khôi hoàn toàn khác nhau, thật là buồn cười, bất quá xem lên á. So với trước hoa khôi nhưng lại càng thêm hấp dẫn, quần áo tả tơi, có thể không hấp dẫn sao? Không phục vụ quên mình lệnh ngữ khi nói chuyện với ta, ta không thích, lại muốn, đem ngươi tu luyện công pháp cho ta xem một chút, cho ta nói một chút, ta nhìn xem là cái dạng gì nữa trời. Tần Thiên nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt, đi từ từ tới, Hoa Mãn Nguyệt lập tức liên tiếp lui về phía sau, rất là sợ hãi. Ngươi đừng tới đây, đây là công pháp, chính ngươi xem, bên trên rõ ràng viết. Hoa Mãn Nguyệt nhìn xem Tần Thiên quát, vung tay lên, một khối lớn cỡ bàn tay ngọc giản hướng phía Tần Thiên bay tới. Tần Thiên lập tức vung tay lên, ngọc giản vững vàng ngừng ở trước mặt hắn. Lập tức Tần Thiên thần thức tiến nhập bên trong. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lập tức, khắp công pháp liền là xuất hiện ở Tần Thiên trong đầu. Tần Thiên rất nhanh xem một lần, phát hiện đây là một môn vô cùng ác độc công pháp. Cái này cuốn công pháp tên gọi là Âm Kinh, chuyên môn cho nữ nhân khai sáng công pháp. Bên trong tất cả đều là dạy người thế nào đem một người nam, nhân dương khí linh hồn năng lượng thậm chí là hút khô mất, chuyển hóa làm năng lượng của mình, trợ giúp chính mình tăng lên tu vi, vì đạt tới mục đích, không từ thủ đoạn, so âm dương thần giáo công pháp lại muốn ác độc, hoàn toàn là đem người trực tiếp hút khô một ít không dư thừa, tự là người ăn người đồng dạng. Các ngươi trong hương lâu người hay là người sao? Rõ ràng như vậy tà ác công pháp mở sáng tạo ra, không sợ bị thiên khiển sao? Tần Thiên nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt lạnh lùng nói. Hừ. Bị thiên khiển, tu luyện vốn chính là nghịch thiên mà đi chuyện, tại sao bị thiên khiển nói thẳng, công pháp không có tốt và tà ác chi phân, chỉ nhìn dùng người mà thôi, một cái tu luyện chính phái công pháp người vậy. Sẽ biến thành sát nhân cuồng ma, tu luyện tà phái công pháp người vậy. Không nhất định là tội ác tày trời người, một thanh đao nơi tay, nhưng dùng sát nhân, cũng có thể cứu người, tự nhìn ngươi nghĩ như thế nào, dùng như thế nào mà thôi. Hoa Mãn Nguyệt phản kích nói. Tần Thiên nghe xong. Không khỏi lộ ra vẻ tán thành, bởi vì Hoa Mãn Nguyệt nói xác thực có đạo lý. Trên thực tế Tần Thiên tu luyện công pháp cũng như thế tà ác công pháp, hấp thụ những người khác máu huyết ra thành tựu chính mình. Chỉ là Tần Thiên không có loạn dùng tại cái gì trên thân người mà thôi, cho nên vậy. Không tính là tà ác, đều là dùng ở đằng kia chút ít đối với chính mình ý đồ bất chính trên thân người. Hơn nữa, ta vậy, chưa từng có đối bất kỳ một cái nào người tốt xuống qua tay, đối với những cái kia gian thương ác sĩ ra tay. Những người này ức hiếp sáng sớm dân chúng, vốn đáng chết, triều đình không với tư cách, vậy thì để ta làm chủ, ta thái bổ bọn hắn, chẳng khác gì là làm chuyện tốt. Hoa Mãn Nguyệt tiếp tục nói. Nói rất không tồi, không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn vì thiên hạ sáng sớm dân chúng suy nghĩ, ta thật sự là nhìn lầm ngươi rồi, bất quá, ngươi có thể nói cho ta biết, vì cái gì thái bổ ta sao, ta cũng không có uy biển lê dân bách tính, chẳng lẽ là ta đùa giỡn ngươi sao? Tần Thiên nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt nói. Đúng vậy. Loại người như ngươi người, sớm muộn cũng đã biết cùng những người kia giống như đúc, sớm giết tạo tốt, tiêu trừ tai họa ngầm. Hoa Mãn Nguyệt lập tức đến. Tần Thiên nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt trả lời một hồi im lặng, chưa điều tra rõ ràng, hoàn toàn dựa vào lấy cá nhân phán đoán tăng thêm một cá nhân tình tự tự, cho mình định tội, chính mình nếu chết rồi, cái kia thật đúng là oan chết rồi. Vốn muốn giết ngươi, dù sao ngươi trước hết giết hại ta trước đây, bất quá đã ngươi nói như vậy, ta trước đùa giỡn ngươi, ta đã làm sai trước, ngươi giết ta vậy. Tình có thể nguyên, ta đầy tự không giết ngươi, chúng ta xem như huề nhau, các loại. Hai ngày nữa trong thành bình tĩnh trở lại, ta sẽ đưa ngươi đi ra ngoài. Tần Thiên nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt nói. Trong thành bình tĩnh trở lại. Trong thành đã xảy ra chuyện gì? Hoa Mãn Nguyệt lập tức hỏi. Cùng ngươi không quan hệ, có người muốn giết ta mà thôi. Tần Thiên nhìn xem Hoa Mãn Nguyệt đạo, nói xong liền rời đi tiểu trong thế giới. Đợi một chút. Uy. Hoa Mãn Nguyệt vội vàng hô, nhưng là Tần Thiên đã biến mất. Đây rốt cuộc là cái dạng gì một người à? Hoa Mãn Nguyệt nhìn xem Tần Thiên vừa rồi vị trí lầu bầu nói, trong nội tâm bắt đầu hiếu kỳ lên. Ngày hôm sau, đêm qua thuyền hoa chuyện rất nhanh liền truyền ra, toàn thành đều biết, bởi vì tối hôm qua chiến đấu chính, giữa trăm hương lâu 8 chiếc giá trị chế tạo đắt đỏ thuyền hoa bị hủy, chết tổn thương hơn 100 người, tổn thất hơn 1.000 vạn hạ phẩm thiên nguyên thạch. Đồng thời, trăm hương lâu thứ nhất hoa khôi biến mất, Đây là một việc vô cùng nghiêm trọng, chuyện trăm hương lâu suốt đêm, là được xuất động rất nhiều người mã tìm kiếm hoa mãn nguyệt hạ lạc, đồng thời vậy. Đã khai trừ giá trên trời treo giải thưởng, ai có thể cung cấp hoa mãn nguyệt, hạ lạc lập tức liền ban thưởng 100 vạn hạ phẩm thiên nguyên thạch. Trong lúc nhất thời, toàn thành tu sĩ đều đi bắt đầu chuyển động, sưu tầm hoa mãn nguyệt hạ lạc. Tần Thiên mới vừa buổi sáng mà bắt đầu, Tống Quận Giao liền tới, nói cho hắn biết tối hôm qua chuyện chỗ tạo thành oanh động, đồng thời thông chi hắn đi ra ngoài một chuyến, trăm hương lâu người tới ra, muốn gặp thấy hắn. Tần Thiên tự nhiên là đã minh bạch, chính mình là cuối cùng cùng với hoa mãn nguyệt cùng một chỗ, trăm hương lâu thấy hắn hẳn là muốn biết hoa mãn nguyệt hạ lạc. Hoa mãn nguyệt hiện tại tựu trong tay hắn, bất quá Tần Thiên cũng không dám giao ra đi, ai biết giao sau khi ra ngoài trăm hương lâu sẽ nghĩ như thế nào, sẽ giết hay không chính mình a? Trước biên cái lý do lăn lộn đi qua nói sau. Lập tức, Tần Thiên liền đi theo Tống Quận Giao hướng phía tiền viện tiếp khách đại sảnh mà đi, đến đó ở bên trong, Tần Thiên liền chứng kiến một cái khoảng 40 tuổi bộ dạng thủy mỹ nữ nhân đứng, ở nơi đó, bộ dáng tư thái cũng không tệ, thục nữ một cái, rất có hàm xúc thú vị, đoán chừng lúc tuổi còn trẻ cũng là vạn người mê, nhưng tiếc tuế nguyệt thúc người lão. Nguồn truyện, truyện.com. Trăm hương lâu chủ, ngươi muốn người ta cho ngươi thỉnh đã tới. Tống Quận Giao nhìn xem nữ nhân nói. Nữ nhân này là được trăm hương lâu chủ, Tần Thiên đánh giá đồng dạng, thực lực của nàng rõ ràng đạt đến thất tinh tam giai cảnh giới, rất là khủng bố. Chương 1251, Bách Hương lâu chủ Tần công tử, quấy dày. Bách Hương lâu chủ quét Tần Thiên đồng dạng, nói khẽ, rất là ôn nhu bộ dáng, khí chất rất là cao nhã, tựa như phu nhân đồng dạng, rất khó lại để cho người tưởng tượng ra nàng là một cái thanh lâu lão bản. Bách Hương lâu chủ, ngươi là muốn hỏi hoa mãn nguyệt cô nương hạ lạc đúng không? Ta có thể nói cho ngươi biết, bị hắc y nhân bắt đi. Tần Thiên nhìn xem Bách Hương lâu chủ thời gian dần qua nói. Bị nắm chộp đi. Bách Hương lâu chủ nhìn xem Tần Thiên có chút không tin mà nói. Đúng vậy, đêm qua ta cùng hoa mãn nguyệt cô nương đang gian phòng gấp rút đầu gối trường đàm. Bỗng nhiên ngay lúc đó thuyền biến nổ tung, ta bị trọng thương, thiếu chút nữa chết đi. Đem làm gian chứng kiến một cái hắc y nhân bắt đi hoa mãn nguyệt cô nương. Một người khác tắc thì hướng phía ta tiếp tục tập kích mà đến. May mắn phu nhân kịp thời chạy đến, đã cứu ta một mạng, mới may mắn thoát khỏi tại khó. Tần Thiên rất là chăm chú nhìn Bách Hương lâu chủ, nói rất hay như thật sự đồng dạng. Nhưng là Bách Hương lâu chủ nhưng lại cũng không phải rất tin tưởng, mà là rất hoài nghi nhìn xem Tần Thiên, phu nhân. Tần công tử lên thanh lâu lại mang theo phu nhân, ta cái này nhưng là lần đầu tiên nghe nói. Thế giới lớn như vậy, mới lại đồ vật nhiều hơn đi, ví dụ như vu oan hãm hại các loại, mỹ nữ như ngọc, tự nhiên dễ dàng bị người nhớ thương. Huống chi là có quyền thế ăn chơi thiếu gia đâu rồi, ngươi nói đúng không? Tần Thiên cười nhìn xem Bách Hoa lâu chủ. Bách Hoa lâu chủ nghe xong, lập tức liền minh bạch Tần Thiên có ý tứ gì. Tần Thiên và Hoàn Nhan Luật ăn Tết nàng là biết đến, buổi tối hôm qua là Hoàn Nhan Luật đã hạ thủ nàng vậy. Điều tra ra, Tần Thiên ý tứ này rất rõ ràng tự là Hoàn Nhan Luật vừa ý Hoa Mãn Nguyệt, trực tiếp liền động thủ thương, sau đó giá họa cho Tần Thiên. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện.com. Loại tình huống này phi thường có khả năng, Hoàn Nhan Luật loại này, hoàng thành đệ tử làm ra loại sự tình này lão cũng không kỳ lạ quý hiếm, bất quá thật sự nếu Hoàn Nhan Luật làm được, như vậy chuyện tựu có chút phiền phức, trên thực tế, coi như là Tần Thiên làm được vậy. Đồng dạng, người ta là người của Tống gia, ngươi không dám thế nào người ta, hai bên đều phiền toái, nhưng là tương đối mà nói, Hoàn Nhan Luật bên kia, chưa phiền toái như vậy, một cái tể tướng là không sánh bằng một cái Tống gia. Đa tạ Tần công tử nhắc nhở, quấy rầy, Tống trưởng quỹ. Cáo từ. Bách Hoa lâu chủ nhìn xem hai người cười nói, quay người liền rời đi. Bách Hương lâu chủ đi thong thả, không tiễn. Tống Quận Giao ở phía sau nói khẽ. Nhìn xem Bách Hương lâu chủ rời đi, Tống Quận Giao quay đầu, nhìn xem Tần Thiên nói, Tần công tử, ở dưới một tay tốt quân cờ a. Ha ha, ta không rõ ngươi nói cái gì, Tống trưởng quỹ. Tần Thiên làm bộ không hiểu mà nói. Tống Quận Giao nhìn xem Tần Thiên cười cười, thầm nghĩ. Tần Thiên quả nhiên không đơn giản, dăm ba câu tựu giá họa cho Hoàn Nhan Luật, lại để cho Bách Hương lâu và Hoàn Nhan Luật đi chết dập đầu, chính mình không đếm xỉa đến, tọa sơn quan hổ đấu, bất quá Tống Quận Giao lại có chút nghi hoặc tại, buổi tối hôm qua người chứng kiến vậy, không thấy được Tần Thiên mang đi hoa mãn nguyệt, vậy, không thấy được hắc y nhân mang đi hoa mãn nguyệt, cái này hoa mãn nguyệt đến cùng đi địa phương nào tốt, Tần Thiên là ăn ngay nói thật hay là vu oan giá họa a? Tống Quận Giao rất nghi hoặc, vào lúc ban đêm, phủ thành chủ phát sinh đại chiến, oanh động toàn bộ Thanh Nham thành, hơn 10 vị thất tinh cảnh giới cao thủ tại phủ thành chủ trên không giao chiến, hiện trường cực kỳ hỗn loạn, đánh cho là kinh thiên động địa, long trời lỡ đất, cách thật xa đều có thể chứng kiến, rất nhiều người tuôn đi qua vây xem, phủ thành chủ trực tiếp bị hủy diệt hơn phân nửa, cực kỳ nhưng khủng bố, cơ hồ bị công phá. cuối cùng theo chu vi chạy tới 7-8 địa vị thất tinh cảnh giới cao thủ, vây giết những công kích kia phủ thành chủ cao thủ, căn cứ vây xem quần chúng đưa tin, tại chỗ giết chết 3 gã, đào tẩu 4 cái, nhưng là phủ thành chủ cũng thế tổn thất thảm trọng, chết rồi trọn vẹn 6 gã thất tinh cao thủ, nhiều gấp đôi thương vong. Hơn nữa, ở tại phủ thành chủ bên trong đích đương triều tể tướng chi tử Hoàn Nhan Luật, bị trọng thương, cơ hồ chết đi. Ngày hôm sau, phủ thành chủ sự kiện đã trở thành mọi người trà dư tử hậu nhiệt nghị chủ đề. Một trận chiến này trực tiếp là được đã vượt qua Hoa Mãn Nguyệt mất tích chuyện, trở thành toàn bộ hành trình đầu đề, oanh động vô cùng, tất cả mọi người nhao nhao suy đoán. Ngược lại là người nào, rõ ràng to gan như vậy, dám đi vây công phủ thành chủ, quả thực không muốn sống nữa. Trăm năm qua, lại là lần đầu tiên có người dám tiến công phủ thành chủ. Tất cả mọi người đang suy đoán thời điểm, Tần Thiên và Tống trưởng quỹ nhưng lại biết rõ, cái này hơn phân nửa là Bách Hoa Lâu làm. Bạch Thiên Tần Thiên nói cái kia lời nói về sau, buổi tối phủ thành chủ liền đã xảy ra chuyện, hơn nữa Hoàn Nhan Luật vậy. Bị thương nặng, tất nhiên là Bách Hoa Lâu trụ cột. Tần Thiên không nghĩ tới các nàng này cư nhiên như thế bưu hãn, trực tiếp là được động thủ, vậy. Không câu thông, quá hung tàn, bất quá Tần Thiên ưa thích, làm người chính là muốn như vậy nha. Cũng không biết Bách Hoa Lâu chủ biết rõ chính mình lừa dối rồi nàng, có thể hay không vậy. Như vậy hung tàn đối đãi chính mình. Ngẫm lại Tần Thiên liền cảm thấy có chút sợ hãi, hay là không suy nghĩ. Giờ phút này, trong thành chủ phủ, trong một gian phòng, Hoàn Nhan Luật nằm ở trên giường, cả người vẫn không nhúc nhích, sắc mặt cực kỳ khó coi, khí tức cũng thế suy yếu, ngoại trừ trong mắt sẽ động bên ngoài, mặt khác hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, cả người cơ hồ bị đánh phế đi. Bên cạnh, Lục công chúa ba người, Thanh Nham thành thành chủ Vương phu tử đứng ở một bên, nhìn xem trên giường Hoàn Nhan Luật. Hoàn Nhan công tử, ngươi yên tâm, ta đã phái người đuổi theo cha hung thủ, tin tưởng rất nhanh có thể truy xét đến. Mặt khác, ta đã phái người cho tể tướng đại nhân báo tin tưởng rất nhanh thì có hồi phục. Vương phu tử nhìn xem trên giường Hoàn Nhan Luật nói. Vô liêm sỉ, rõ ràng dám tập kích ta, để cho ta điều tra ra, ta nhất định phải đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Hoàn Nhan Luật giận dữ nói, trong nội tâm vô cùng biệt khuất, buổi tối hôm qua hắn đang tìm mấy mỹ nữ chuẩn bị tốt chơi bỗng chốc, không nghĩ tới đột nhiên liền có người đến tập kích, xông vào, không hỏi xanh đỏ đen trắng, trực tiếp liền là đối với hắn ra tay. May mắn là, hộ vệ trưởng lão ra kịp thời, bảo trụ tánh mạng của hắn, bất quá hắn theo đế đô triệu hoán tới lưu cái trưởng lão nhưng lại toàn bộ bỏ mình, vốn là dùng để giết Tần Thiên, kết quả còn không có giết Tần Thiên, đã bị người trước hết giết, tức chết hắn. Hoàn Nhan thiếu gia, có phải hay không là tiểu tử kia gọi người khô đó a? Bên cạnh Giang Thành chen miệng nói. Người nói cái kia Tần Thiên. Đúng. Không có khả năng, nếu là hắn có những thực lực này, như thế nào còn có thể cần tống ra hộ vệ đâu rồi? Hẳn là một người khác hoàn toàn. Hoàn Nhan Luật trực tiếp liền phủ nhận mất, bởi vì chính mình thế nhưng mà phái người tiến đến giết qua Tần Thiên. Tần Thiên thuộc hạ nếu là có những cao thủ này, chính mình phái đi người lại có thể chạy được rồi sao? Khẳng định không phải. Hẳn không phải là. Muốn thật là lời nói, phủ thành chủ chỉ sợ tựu không tồn tại. Lục công chúa đạo, có thể phái ra 7 cái thất tinh cao thủ đi ra người, sẽ là đơn giản người sao, nhưng lại và tống ra cùng một chỗ, vậy thì càng không đơn giản, tất nhiên là siêu cấp thế lực lớn, cái kia phủ thành chủ cũng không phải là cái dạng này, trực tiếp bị tạc được không còn sót lại chút gì. Công chúa nói cũng đúng, cái kia sẽ là ai chứ? Giang Thành lầu bầu nói. Chương 1252, đấu giá hội Thanh Nham Thành, Bách Hoa Lâu. Với tư cách Thanh Nham thành lớn nhất Thanh Lâu, Bách Hoa Lâu thành lập tại toàn bộ Thanh Nham, thành phồn hoa nhất trung tâm thương nghiệp bên trong, chiếm diện tích đạt đến hơn 10 mẫu đất, cũng chỉ có một tòa độc tòa nhà cao ốc, không có những thứ khác kiến trúc, thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Bách Hoa Lâu tổng cộng có 38 tầng, nhưng là cái cởi mở top 10 tầng, đằng sau 28 tầng nhưng lại không có cởi mở, không có ai biết 10 tầng về sau rốt cuộc là làm cái gì, chỉ có Bách Hoa Lâu nội bộ nhân viên mới biết được, trong truyền thuyết là 10 tầng đã ngoài chuyên môn huấn luyện kỹ nữ. Nhưng là đến cùng phải hay không như thế, chưa người biết rõ. Giờ phút này, Bách Hoa Lâu tầng cao nhất, 38 tầng bên trên, trong một cái phòng, Bách Hoa Lâu chủ không mảnh vải che thân nằm, ở một cái cường tráng trung niên nam tử trên người, vẻ mặt ửng hồng, hiển nhiên là vừa xong việc không lâu. Ôm hắn nam tử tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, hai tay vẫn đang tại Bách Hoa Lâu chủ trên người du động lấy. Ngươi đem phủ thành chủ đều cho nổ, quá lớn mật, ngươi sẽ không sợ vương phu tử tra được ngươi trên đầu sao? Nam tử một bên vuốt Bách Hoa Lâu chủ, vừa nói. Hừ, chỉ sợ hắn cha không được, không đem Hoa Mãn Nguyệt cho ta đưa về ra. Đây chính là ta bồi dưỡng được ra tốt nhất đỉnh lô, rõ ràng dám cướp đi, muốn chết. Lần này chỉ là cho hắn một cái giáo huấn nho nhỏ mà thôi. Nếu trong vòng 3 ngày không đem Hoa Mãn Nguyệt cho ta đưa về ra, ta sẽ giết hắn. Bách Hoa Lâu chủ lạnh lùng nói, nghe khẩu khí phi thường hung hăng càn quấy. Ngươi thật sự tin tưởng cái kia Tần Thiên lời nói, Hoa Mãn Nguyệt tại Hoàn Nhan Luật trong tay sao? Ta xem chỉ sợ không có khả năng, cái kia Tần Thiên rất có thể lừa ngươi. Nam tử tiếp tục nói, không tại Hoàn Nhan Luật chỗ đó, vậy ngươi nói ở địa phương nào? Ta cảm giác rất có thể nàng phát giác được cái gì, cho nên thừa dịp loạn đào tẩu. Nam tử nói, đào tẩu. Bách Hoa Lâu chủ nghe lập tức là được lấy ra nam tử thời điểm, ngồi dậy, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Nàng cũng không phải là chưa cân nhắc qua Tần Thiên lừa gạt nàng, nhưng là tại nàng xem ra, hiện tại hiểm nghi lớn nhất không ai qua được Hoàn Nhan Luật, giá họa Tần Thiên khả năng rất lớn, đương nhiên, vậy. Có khả năng là Tần Thiên mang đi Hoa Mãn Nguyệt sau đó giá họa cho Hoàn Nhan Luật, hoặc là Hoa Mãn Nguyệt chính mình đào tẩu, cái này ba loại cũng có thể. Nhưng là Bách Hoa Lâu chủ hiện tại duy nhất có thể ra tay, nhưng lại Hoàn Nhan Luật bên này, bởi vì Tống gia quá cường đại, không phải nàng chỗ có thể chọc được. Về phần Hoàn Nhan Luật, nàng hay là nhắm chúng lên, nàng có thể ở Thanh Nham Thành bên trong khai ra cái này đại nhất cái thanh lâu, sau lưng cũng không phải chưa người ủng hộ. Cho nên nàng là một bên phái người tìm kiếm Hoa Mãn Nguyệt hạ lạc, một bên phái người tiến đến phủ thành chủ công kích, mục đích đúng là tỉnh ngủ Hoàn Nhan Luật, cảnh cáo bỗng chốc Hoàn Nhan Luật, nếu bắt Hoa Mãn Nguyệt lời nói, tự tranh thủ thời gian giao ra đây, nếu không lần sau cũng không phải là bị thương nặng, mà là tử vong. Ta cảm thấy được 10 phần, Hoa Mãn Nguyệt là đào tẩu. Chúng ta ưng thuận phái nhiều điểm người ra khỏi thành đi tìm mới được là, Tần Thiên và có thể là đùa nghịch ngươi, cho ngươi và Hoàn Nhan Luật đối véo, tọa sơn quan hổ đấu. Nam tử tiếp tục nói, Bách Hoa Lâu chủ nghe nam tử lời nói, cảm thấy rất có đạo lý, chính mình lúc ấy quá vội vã tìm Hoa Mãn Nguyệt, kết quả trong lúc nhất thời chưa phân tích tốt, hiện tại nam tử vừa nói như vậy, Tần Thiên đùa nghịch nàng thành phần hay là rất cao, bất quá đây hết thảy đều là suy đoán, cụ thể lại muốn xem Hoàn Nhan Luật bên này. Mình đã phái người tiến đến cảnh cáo. Tin tưởng vương phu tử bên kia rất nhanh tự sẽ biết là mình phái người tiến đến, nếu Hoa Mãn Nguyệt thật sự bị nắm chộp tiến vào, như vậy vương phu tử so sánh với vậy. Không phải người ngu, nhất định sẽ thả ra. Về phần Tần Thiên bên này, tạm thời nàng lại chưa biện pháp gì, dù sao Tần Thiên hiện tại cùng Tống gia đáp cùng một chỗ, vậy. Không biết và Tống gia cái gì quan hệ, tại không có cha rõ ràng lúc trước, không thể hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại chính yếu nhất tự là phái người trước đi tìm Hoa Mãn Nguyệt đói hạ lạc. Nhìn xem nam tử đoán có phải thật vậy hay không? Người tới. Nghĩ tới đây Hoa Mãn Nguyệt lập tức hô. Tần Thiên bên này, đại ban ngày, Tần Thiên giờ phút này đang trên giường nằm ngáy o. Bởi vì Bạch Thiên không có việc gì can, lại không thể đi ra ngoài, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Buổi tối hôm nay tự là đấu giá hội, nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi buổi tối đấu giá hội. Tần Thiên hiện tại bắt đầu lo lắng lên, chính mình 270 năm khối đã bỏ ra hơn 90 khối. Không biết còn lại hơn 100 khối có đủ hay không đấu giá mua công pháp. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ta mua về gia tàn đồ lại chưa có xem đâu rồi. Tần Thiên đột nhiên nhớ tới và Hoàn Nhan Luật, tranh giành địa đồ thu lại về sau tự quên, nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức liền đem đặt ở chữ vật trong túi địa đồ cho đem ra. Như vậy không trọn vẹn đồ bên trên tản ra một cổ, và chính mình thanh đồng chiến kiếm giống như đúc viễn cổ khí tức, Tần Thiên cầm ở trong tay mặt, cẩn thận nhìn lại. Phía trên này nhưng lại mơ mơ hồ hồ, trên cơ bản nhìn không tới cái gì, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến phía dưới sông núi hồ nước, tựa hồ là một mảng lớn nguyên thủy rừng rậm. Tần Thiên thỏ tay xoa xoa, phát hiện không phải tạng thứ đồ vật, cái này trương không trọn vẹn trên bản đồ tồn tại một loại thần bí sức mạnh to lớn, cố ý đem cái này tấm bản đồ diện mạo như trước cho che đậy kín. Tần Thiên thử đưa vào năng lượng đi vào nhưng lại tốt không cách nào ứng, nhỏ máu đi vào vậy, không có bất kỳ tác dụng, thấu thị mắt vậy. Đồng dạng, thử một hồi lâu căn bản vô dụng. Đây rốt cuộc là cái gì a? Lão đầu kia tử lừa gạt chúng ta a? Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên nói. Tây Đảo Hợp tiếp nhận đi, và Liễu Như Thích nghiên cứu bỗng chốc, vậy. Chưa phát hiện cái gì, lại trả lại cho Tần Thiên. Sẽ không, hắn vậy. Không biết đây là cái gì, cái này tấm bản đồ chỉ là không trọn vẹn một góc. Có lẽ chúng ta có thể đem cả tấm bản đồ toàn bộ gom góp lời nói, thì có biết rõ cái này tấm bản đồ bên trên nói rất đúng cái gì. Tần Thiên nhìn xem tam nữ đến, tiện tay đem đồ cho thu vào. Cái này tấm bản đồ bên trên tồn tại sức mạnh to lớn đã nói sáng tỏ nó tuyệt đối, không đơn giản, nhất định không phải là phàm vật. Tần Thiên nhìn xem bên ngoài, sắc trời đã bắt đầu ám xuống dưới, là thời điểm xuất phát tiến đến đấu giá hội. Chuẩn bị một chút, chúng ta tiến đến đấu giá hội. Tần Thiên nhìn xem tam nữ đạo, lập tức thò tay cầm quần áo mặc vào, tam nữ cũng thế nhanh chóng cầm quần áo mặc vào. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vừa mới mặc quần áo tử tế, Tống Quận Giao liền sai người đến đây gọi bọn hắn. Đấu giá hội đã bắt đầu, lại để cho bọn hắn đến phòng trước đi tìm nàng A, cùng một chỗ tiến đến. Tần Thiên bốn người lập tức liền hướng phía phòng trước mà đi. Đến đó ở bên trong, Tống Quận Giao đã đợi ở nơi nào. Đêm nay lên Tống quận giao đặc biệt không giống với, thay đổi một tiếng màu tím xiêm y, cả người vậy. Lên đặc biệt cách ăn mặc bỗng chốc, thoạt nhìn cả người so với trước càng thêm xinh đẹp. Tống trưởng quỹ, đêm nay thật sự là xinh đẹp, như là tiên vẽ tử như thường, để cho ta đều xem ngây người. Tần Thiên nhìn xem Tống quận giao ca ngợi nói. Tống quận giao mặt lộ vẻ ửng đỏ chi sắc, hơi có vẻ ngượng ngùng, nhìn xem Tần Thiên nói, Tần công tử quá khen, bốn vị mà lại đi theo ta. Tốt. Tần Thiên nhẹ gật đầu, lập tức một đoàn người liền đi theo Tống quận giao đã đi ra phòng trước, hướng phía bên ngoài mà đi. Chương 1253, đấu giá hội bắt đầu mọi người đi tới trong sân, Tống quận giao trực tiếp bay lên trời, hướng phía trên bầu trời phù đảo đã bay đi lên, Tần Thiên bốn người vậy. Theo sát ở phía sau, chu vi giờ phút này đã có đại lượng tu giả hướng phía bầu trời bay đi, chỉ có đấu giá hội cái này một ngày, sở hữu tất cả tu lấy mới đồng ý hứa phi đi, thời gian khác nếu phi hành lời nói, sẽ gặp lọt vào phủ thành chủ xử phạt. Tống quận giao mang theo Tần Thiên, một đoàn người rất nhanh hướng phía trên bầu trời trong đó một tòa phù đảo mà đi, còn không có bay đi lên, Tần Thiên liền cảm thấy phù trên đảo truyền đến khủng bố khí tức, trọn vẹn hơn 10 đạo, toàn bộ đều là thất tinh, cảnh giới cường giả hơn nữa thất tinh ngũ giai không dưới 3 vị, đây là Tần Thiên đi vào Thanh Nham thành bên trong nhìn thấy tối đa cao thủ một lần, từng cái đều là thiên hà cấp bậc cao thủ, thật là đáng sợ là, nếu ai dám trong này nháo sự lời nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Năm người đã rơi vào phủ trên đảo, không ít người vậy. Đã đến, nhìn thấy Tống quận giao nhao nhao chào hỏi, cơ hồ đều là hiểu biết chi nhân, người tới nơi này phi phú tức quý, đều là có lai lịch lớn người. Tống quận giao hôm nay cái này một thân màu tím cách ăn mặc, hấp dẫn vô số ánh mắt của nam nhân, bất quá tam nữ vừa ra tới, ánh mắt lập tức liền toàn bộ tiến đến gần, nhất là Thiên Hà và Tần Thiên, tất cả mọi người nhìn xem Thiên Hà, bởi vì Thiên Hà thật xinh đẹp, tất cả mọi người nhìn xem Tần Thiên. Thì là hâm mộ ghen ghét hận, rõ ràng nắm ba cái như thế nữ nhân xinh đẹp, lại cùng Tống quận giao đi cùng một chỗ, cáo, cái gì địa vị a? Tống quận giao mang theo Tần Thiên ba người hướng phía đấu giá trong hội trường mà đi, trong lúc này Thiết Chí và Hoa Hạ phòng đấu giá chỗ không sai biệt lắm, cầu thang thức chỗ ngồi, chế tác tinh mỹ xa hoa, mặt khác còn có khách quý ghế lô. Tần công tử, các ngươi tùy ý ngồi, ta tự không làm bồi, các loại, đấu giá chấm dứt, ta sẽ tới tìm các ngươi. Tống quận giao nhìn xem Tần Thiên người chết nói. Tốt, đa tạ Tống trưởng quỹ. Tần Thiên lập tức liền dẫn tứ nữ ở bên cạnh tùy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống, mỗi cái trên vị trí đều bày đặt một tấm bảng, đấu giá thời điểm, cử động nhãn hiệu là được rồi. Tần Thiên, ngươi xem, cái kia công chúa. Tây đảo hợp lôi kéo Tần Thiên, chỉ vào lầu hai bên kia đạo, Tần Thiên lập tức liền nhìn sang, chứng kiến một thân áo tím lục công chúa, và mặt khác hai cái tài chính đại thần còn có tam quân hậu cần tổng đốc nhi tử, đang hướng phía khách quý trong rạp mà đi. Tần Thiên nhìn sang bên kia, vừa vặn lục công chúa vậy. Xem đi qua, hai người liếc nhau, Tần Thiên mỉm cười, lục công chúa thì là mặt không biểu tình, tiến vào trong rạp. Người bắt đầu ngày càng nhiều, phòng đấu giá bên trong hai cái thất tinh cao thủ đứng dậy, phân biệt đứng tại bàn đấu giá hai bên, chỉ chốc lát, Tống quận giao vậy. Đi ra, đứng ở bàn đấu giá trước mặt, cầm trong tay lấy một cái búa, hôm nay đấu giá sư là nàng. Vừa ra tới, rất nhiều người liền chăm chú nhìn chằm chằm Tống quận giao nhìn xem. Mỹ nữ tự nhiên là nhiều người nhìn. Tần Thiên bên này vậy. Không sai biệt lắm, tam nữ hấp dẫn không ít nam nhân chú ý, tiểu bạch yêu thú thì là hấp dẫn không ít nữ nhân chú ý. Vị huynh đài này, nhiều ngày không thấy, nhưng tốt. Tần Thiên đang dạy dỗ tiểu bạch yêu thú không đi trộm đồ. Đúng lúc này, bên cạnh vang lên một cái thanh âm êm ái, giống như nữ nhân đồng dạng, Tần Thiên lập tức trở về quá mức đi. Ai nha mẹ a? Tần Thiên vừa nhìn thấy người bên cạnh, lập tức lại càng hoảng sợ. Hét to một tiếng, đem cái này gọi người của hắn vậy. Lại càng hoảng sợ, bên cạnh tam nữ vậy. Nhao nhao quay đầu, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Sặc, thực con mẹ nó thân người nơi nào không gặp lại a? Tần Thiên xem lên trước mặt người này, đương nhiên đó là ngày đó. Tại trong tửu lâu muốn mua tiểu bạch chính là cái kia bất nam bất nữ công tử ca. Tần Thiên kết luận người này tất nhiên là nhân yêu không thể nghi ngờ. Hơn nữa, hàng này hôm nay còn giống như lau nước hoa. Rõ ràng còn sát nữ nhân dùng nước hoa. Ngươi cũng quá biến thái đi à nha, cáo, lão tử yếu nhân đạo hủy diệt ngươi. Huynh đài vì sao như thế kinh hoàng a? Công tử ca nhìn xem Tần Thiên nghi ngờ nói. Không có gì. Tần Thiên mặc kệ sẽ hắn, trực tiếp ôm lấy tiểu bạch, phóng tới tam nữ bên kia đi, miễn cho bị hàng này cướp đi. Công tử ca nhìn xem Tần Thiên dạng như vậy, có chút nhíu mày, có chút bất mãn, lập tức mang theo hai cái người hầu ngồi xuống, cùng Tần Thiên liên tiếp, trên người mùi nước hoa từng đợt hướng phía Tần Thiên cái mũi bay tới. Ngươi nói ngươi nếu nữ nhân lời nói, Tần Thiên vậy thì nhịn, ngươi một đại nam nhân, sát cái gì nước hoa a, kháo. Huynh đài, ta lần trước nói chuyện, không biết ngươi cân nhắc như thế nào a, nhưng hay không bỏ những thứ yêu thích a. Công tử ca nhìn xem Tần Thiên nói. Không có ý tứ, vị công tử này, nhà của ta Tiểu Bạch không bán, ngươi không cần hỏi nữa, sớm nhiều tiền ta vậy. Không bán. Tần Thiên nhìn xem công tử này ca mặt không biểu tình mà nói. Công tử ca nhìn xem Tần Thiên dạng như vậy, sắc mặt thoáng mà bắt đầu lo lắng, con mắt nhìn chằm chằm vào Tần Thiên. Tiểu Bạch nhìn xem, rất là yêu thích bộ dạng, chỉ tiếc Tần Thiên nhưng lại không bán, nàng vậy. Đành phải thôi. Rất nhanh, đấu giá hội người liền tới đông đủ, hội sở đại môn quan bế, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Tống Quận Giao đứng tại trên đài, cầm trong tay tiểu mộc chùy, gõ ba cái, ý bảo mọi người yên tĩnh. Tốt rồi, các vị, đêm nay đấu giá hội hiện tại bắt đầu. Lần này đấu giá hội, tổng cộng có 43 kiện vật phẩm. Hiện tại, bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất, lục tinh ngũ giai thiết giáp tê giác nội đan một quả, thổ hệ nội đan, luyện chế luyện thể đan dược tuyệt hảo tài liệu, giá quy định 5 vạn hạ phẩm thiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn thiên nguyên thạch, hiện tại bắt đầu chụp ảnh. Tống Quận Giao nhìn xem chúng nhân nói, đem một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay màu vàng nâu yêu thú bên trong gan dơ lên, này cái nội đan toàn thân mượt mà vô cùng, phát ra nhàn nhạt ánh sáng. Hùng hồn mà tinh khiết năng lượng khí tức từ bên trong bộc phát ra, hiển nhiên, đây là một quả cao phẩm chất yêu thú bên trong gan. Ta ra 6 vạn. Có người hô. 8 vạn. Lại có người cử động nhãn hiệu hô. 10 vạn. 15 vạn. 20 vạn. Giá cả càng ngày càng cao, cơ hồ là trong nháy mắt thì đến được 20 vạn. 20 vạn về sau, liền không có người tại tùy tiện tăng giá. Một quả lục tinh ngũ giai yêu thú bên trong gan tuy nhiên chân quý, nhưng là vượt qua 20 vạn cũng không biết. 20 vạn, còn có, hay không người muốn tăng giá? Tống Quận Giao hô, phía dưới cũng không có người đáp lại. 20 vạn một lần, 20 vạn hai lần, 20 vạn ba lượt. Thành Giao, chúc mừng 23 số. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chờ một chút, chúng ta sẽ có chuyên môn nhân viên công tác đem ngươi chụp được vật phẩm đưa đến trên tay của ngươi. Tống Quận Giao trên mặt dáng tươi cười đạo. Một cái búa đánh xuống ra, kiện vật phẩm thứ nhất là được công vỗ xuống, giá cả không tính rất thấp, đại sự vậy. Không tính cao, chỉ là đánh ra xứng đáng giá cả. Kiện vật phẩm thứ nhất đấu giá đã xong, lập tức Tống Quận Giao liền lại để cho người bưng lên chuyện thứ hai vật phẩm, chính là một cây 700 năm phần linh dược, giá quy định đồng dạng là 5 vạn hạ phẩm thiên nguyên thạch. Cái này gốc linh dược cái có mấy người cạnh tranh, giá cả vậy. Không cao lắm, cuối cùng nhất giá cả định tại 13 vạn giá cả, bị một tên mập đấu giá đi nha. Chương 1254, lừa người ngay sau đó là được, thứ ba kiện, thứ tư kiện, đệ ngũ kiện. Từng kiện vật phẩm bị mang lên đấu giá, mở đầu cũng không phải rất đồ tốt, không thế nào hiếm thấy, cho nên giá cả xu thế đều không cao lắm. Cao nhất chính là một cây 1.100 năm linh dược, cuối cùng nhất bị người dùng 70 vạn hạ phẩm thiên nguyên thạch giá cả chụp được ra. Tần Thiên muốn công pháp, còn không có đi ra, Tần Thiên trong nội tâm bắt đầu lo lắng mà bắt đầu. Chính mình thiên nguyên thạch chỉ sợ là không đủ. Rất nhanh, lại là vài món vật phẩm đấu giá xuống, cả chàng đấu giá hội vậy. Ra đến cuối cùng thời khắc, cũng thế mấu chốt nhất thời khắc, vì vậy thời điểm, đấu giá hội áp chụp vật phẩm muốn đi ra, tất cả mọi người đã ra động tác tinh thần, bắt đầu chuẩn bị đấu giá. Tốt rồi, các vị, đấu giá hội đến cuối cùng thời khắc, bổn chàng đấu giá hội cuối cùng 10 kiện vật phẩm, mọi người chú ý. Tống Quận Giao nhìn xem chúng nhân nói, vung tay lên, một cái hạ nhân liền bưng một cái hộp gấm đi ra, đặt ở trên đài đấu giá mặt. Ánh mắt mọi người lập tức bị hấp dẫn, chăm chú nhìn chằm chằm cái này hộp gấm. Tống Quận Giao nhìn xem mọi người, mỉm cười, lập tức bưng lên hộp gỗ, mở ra, một thanh màu trắng bạc chiến kiếm xuất hiện ở bên trong. Tống Quận Giao bưng nàng, đi đến bên cạnh, hướng phía mọi người biểu hiện ra nói, đây là một thanh tay kiếm, thượng phẩm chiến khí, chính là thanh nham thành đúc kiếm đại sư, Trương Không Đổi tiên sinh mới nhất đúc thành, trường hơn 1 mét điểm, gặp mặt rộng 5 phân em tả hữu, độ dày 0.7 ly, chọn dùng biển sâu tinh ngân chế tạo mà thành. Mềm mại vô cùng, sắc bén dị thường, chém sắt như chém bùn. Bên trong bố trí 9 cái loại nhỏ pháp trận, sử dụng cái này thanh chiến kiếm, có thể cho người sử dụng gia tăng 5 thành lực công kích. Nói đến đây, Tống Quận Giao thỏ tay đem chiến kiếm đem ra, cầm ở trong tay, phô bày một phen, lập tức thỏ tay bắt lấy chuôi kiếm. Xíu, Tống Quận Giao đem chiến kiếm cho rút ra, lập tức một đạo chướng mắt tái đi trắng sắc quang mang phát sáng lên. Đồng thời một cổ vô cùng hơi thở sắc bén theo chiến trên thân kiếm tán phát ra rồi, phảng phất có thể cắt vỡ hư không đồng dạng. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều ngây dại, quả nhiên là thượng phẩm chiến kiếm, chỉ là xuất khiếu mà thôi, cũng đã như thế sắc bén. Các vị, coi được. Tống Quận Giao nói xong, bên cạnh lập tức liền có hai người mang một căn cực lớn thiết bản đi ra, cái này khối thiết bản khoảng chừng 30cm độ dày, dài đến hơn 1 mét, thuộc về một khối đại cục sắt. Hai người mang cực kỳ cố hết sức coi chừng đem nó thả trên mặt đất, sau đó đứng ở một bên đi. Tống Quận Dao cầm trong tay chiến kiếm, chém A Khuê cái kia mọi người, sau đó nhìn về phía cái này khối cục sắt, mạnh mà liền huy động trong tay chiến kiếm. Siêu, siêu, siêu, siêu. Lập tức, vài đạo màu bạc hào quang tránh trước, sau một khắc, trên mặt đất 30cm dày cục sắt trực tiếp là được bị gọt đoạn, đã trở thành mấy khối. Chiến kiếm hoàn hảo không tổn hao gì, một cái lỗ hổng đều không có. Oa! Toàn trường mọi người bất hữu phát ra một hồi kinh hô thanh âm. Chư vị, không nên gấp gáp kinh ngạc, còn gì nữa không? Tống Quận Dao cười nói. Nói xong, lập tức, bên cạnh lại có người phụ giúp một cái người giả đi ra, ngay sau đó xuất ra một kiện thanh đồng chiến giáp đi ra, mặc ở cái này người giả trên người. Trung phẩm chiến giáp. Có người nhận ra, lập tức hô lên. Đúng vậy, trung phẩm chiến giáp, vừa rồi thử qua, chiến kiếm tiêu thiết như bùn. Hiện tại sẽ tới thử xem bổ chém trúng phẩm phòng ngự chiến khí, các vị mở to hai mắt coi được. Tống Quận Dao nói xong, lập tức là được huy động chiến kiếm, lập tức là được một kiếm nạo xuống dưới. Xíu, oanh. Lập tức, cả kiện chiến giáp và người giả trực tiếp là được bị phê mở đã trở thành hai nửa, rơi trên mặt đất, cả kinh mọi người một câu đều nói không nên lời. Chư vị, đều thấy được chiến kiếm uy lực à, nhưng là... Cái này chuôi chiến kiếm uy lực xa xa không chỉ như thế, cái này chuôi chiến kiếm, như thường thương phẩm phòng ngự chiến giáp đồng dạng đơn giản phá hủy, bất quá thượng phẩm phòng ngự chiến khí quá mức đắt đỏ. Chúng ta tại đây tự không khảo nghiệm, nếu ai không tin, để cho, đợi chút nữa ai chụp được ra, chúng ta có thể một mình khảo thí cho hắn xem. Đương nhiên, cần hắn giao thượng phẩm chiến giáp phí tổn, hiện tại, cái này chuôi chiến kiếm giá quy định vì 50 vạn hạ phẩm thiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn, bắt đầu. Tống Quận Dao vừa mới nói xong, lập tức liền có người rất nhanh đã giơ tay lên ở bên trong nhãn hiệu. 70 vạn, 80 vạn, 100 vạn, 120 vạn, 150 vạn, 200 vạn, 230 vạn. Lập tức, cái này thượng phẩm chiến khí giá cả trực tiếp là, được bị nâng lên 203 cái giá 10 vạn, nhưng là cái này vẫn chưa xong, hay là ở trên trướng, Tống Quận Dao nhìn xem quá thấp súng đấu giá người, trên mặt tràn đầy nụ cười hài lòng. 240 vạn, 300 vạn. 325, 330 vạn, 500 vạn, mạnh mà. Mọi người ở đây từng chút một đấu giá thời điểm, bỗng nhiên ngay lúc đó, lầu hai khách quý trong phòng, một tiếng nữ tử thanh âm nhu hòa vang lên, lập tức sở hữu tất cả đấu giá thanh âm im bặt mà dừng. Tất cả mọi người ngay ngắn hướng phía lầu hai gian phòng nhìn sang, đây là đâu cái nhà giàu mới nổi a? Rõ ràng mạnh như vậy, trực tiếp là được nâng giá đã đến 500 vạn, quá hung tàn. Tần Thiên nhìn về phía phát ra âm thanh chính là cái kia ghế lô. Đương nhiên đó là lục công chúa gian phòng kia, thanh âm cũng thế lục công chúa, quả nhiên. Triều đình tựu là có tiền a. Tốt. Số một khách quý ghế lô khách nhân ra giá 500 vạn, có người hay không ra giá tiền cao hơn đâu rồi. Cái này chuôi chiến kiếm thế nhưng mà có thể gia tăng 5 thành chiến lực, các vị. 5 thành chiến lực, ý vị như thế nào, chắc hẳn tất cả mọi người tinh tường, ngàn vạn không bỏ lỡ. Tống Quận Dao thừa cơ thét to đạo, rực dây mọi người tiếp tục đấu giá, mặc dù nhưng cái giá tiền này đã rất cao. Vượt qua các nàng Tống gia mong muốn giá cả, nhưng là Tống Quận Dao như cũ hay là hy vọng đập ra giá tiền cao hơn. Nhưng là quá thấp ở dưới người nhưng lại một hồi trầm mặc, thoáng cái tăng giá như vậy cao, mọi người trong lúc nhất thời đều không tiếp thụ được. Người nói người nếu thời gian dần qua tăng giá lời nói, có lẽ có người sẽ theo sau, nhưng là thoáng cái đề cao mà bắt đầu, tâm lý chênh lệch quá lớn, ai cũng không có đơn giản đấu giá. Còn có ai ra giá tiền cao hơn sao? Nắm chặt thời gian, nếu không muốn định ra rồi. Tống Quận Dao lần nữa đạo. Nhưng là người ở dưới đài lại chưa có phản ứng chút nào, mọi người hứng thú định tại tiếp theo kiện vật phẩm phía trên. 500 vạn nhất lần. 500 vạn lần thứ hai. Đợi một chút, ta ra 510 vạn. Đúng lúc này, lầu 2 một cái khác khách quý ghế lô, số 6 trong rạp, một cái trầm thấp nam tử thanh âm vang lên, lập tức ánh mắt mọi người đều chuyển rời đến này bên cạnh đi. 550 vạn. Số 1 trong bao gian mặt, lục công chúa nhàn nhạt thanh âm lần nữa vang lên, lộ ra rất là nhẹ nhõm. Dẫn tới mọi người lại là một mảnh kinh ngạc. 560 vạn. Nguồn truyện, truyệny.com. Số 6 ghế lô nam tử lần nữa bỏ thêm 10 vạn khối. 600 vạn. Lục công chúa tiếp tục nói. 610 vạn. Nam tử lần nữa bỏ thêm 100 vạn. 700 vạn. Chương 1255, Tần Thiên khó xử lúc này đây, lục công chúa trực tiếp là được thêm đã đến 700 vạn, ngữ khí đã chưa như vậy bình tĩnh, bắt đầu có chút nộ khí. Đối phương lại là 10 vạn 10 vạn thêm, vừa vặn so nàng cao một chút, đè nặng nàng một đầu, làm cho nàng rất không thoải mái. Cả đám đều bị lục công chúa như vậy thổ hào cử động trực tiếp làm cho sợ hãi. Cái này chuôi chiến kiếm tuy nhiên rất cao cấp, nhưng là 700 vạn, đã vượt ra khỏi cái này chuôi chiến kiếm bản thân giá trị, hoàn toàn không cần phải. 710 vạn. Ghế lô bên kia, lần nữa vang lên nam tử thanh âm trầm thấp, lại là thêm 10 vạn, giống như cố ý đùa nghịch Lục công chúa đồng dạng. Giờ phút này mọi người, đều ôm xem cuộc vui tâm tính đã đến, nhìn xem hai người kia hội chiến đấu đạo cái gì trình độ. 1000 vạn. Đúng lúc này, Lục công chúa lớn tiếng hô lên, một tiếng này 1000 vạn, quả thực như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng a, cả đám đều cho là mình nằm mơ, nghe nhầm, 1000 vạn a, rõ ràng ra giá 1000 vạn a. Lục công chúa ở đây là điên rồi a, hoàn toàn không đáng cái giá tiền này a, cái này hoàn toàn tựu là tại đấu khí a. Cả đời này 1000 vạn sau khi đi ra, số 6 ghế lô bên kia lần nữa nhàn nhạt truyền ra nam tử thanh âm trầm thấp, 1010 vạn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Lập tức toàn trường mọi người hỏng mất, cái này tựu là trêu đùa hí lộng người ta a, trắng trợn a. Sâu tặc ngày. Tần Thiên nhìn xem số 6 ghế lô bên kia, lầu bầu nói: đứng tại trên đài Tống quận giao hưng phấn nhanh điên rồi, đây là muốn lập nên đấu giá hội ghi chép a, 1000 vạn a, một kiện thượng phẩm công kích hình chiến kiếm rõ ràng đạt đến 1000 vạn giá cả, đây là xưa nay chưa từng có đó a. Giờ phút này, trong một gian phòng, Lục công chúa mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, một chút cũng không có nộ khí bộ dáng, bên cạnh đứng đấy tài chính đại thần Nhi tử Quan Hạc và Tam quân hậu cần tổng đốc Nhi tử Giang Thành cũng thế vẻ mặt cười tủm tỉm. Ngươi xem đến đại ca người vừa rồi đi vào số 6 phòng ở đâu đến sao, Quan Hạc. Lục công chúa nhìn phía sau Quan Hạc hỏi. Vâng, công chúa, ta xem tỉ mỉ, đích thật là thái tử tùy tùng. Quan Hạc nói. Ân, nếu là huynh muội, vậy thì đưa cho hắn a. Lục công chúa mỉm cười, đón lấy lớn tiếng nói. 1010 vạn, thật có tiền, đã ngươi như vậy nói muốn, vậy thì cho ngươi tốt rồi. Thanh âm một truyền đi, lập tức, số 6 ghế lô bên kia liền truyền đến một hồi ly nện trên mặt đất tiếng vang. Đồng thời một tiếng phẫn nộ hừ lạnh vang lên. Rất muốn nhưng, đối phương căn bản tự không muốn muốn, tự là muốn dơ lên giá cao, trêu đùa Lục công chúa, không nghĩ tới ngược lại bị chơi xỏ, lập tức liền nhịn không được tức giận. Một mực chờ mong lấy Lục công chúa sẽ ra giá bao nhiêu ô mọi người không nghĩ tới lại, có thể biết là như thế này, lập tức rất là thất vọng, Lục công chúa rõ ràng không đấu giá, tặng cho số 6 phòng khách quý, đại đại ngoài dự liệu của bọn hắn, còn tưởng rằng Lục công chúa xảy ra giá 2000 vạn đâu rồi. Nguyên một đám tại thất vọng đồng thời cũng vì số 6 phòng người kia cảm thấy bi ai, muốn đùa nghịch người, kết quả ngược lại bị người đùa bỡn, thật sự là mất mặt có ném tiền a. Cái này công chúa xem ra vậy. Không ngốc nha. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Trên đài Tống quận giao, mặc dù đối với tại Lục công chúa đột nhiên ngừng đập có chút thất vọng, bất quá nói tóm lại, vẫn là rất cao hứng. 1010 vạn nhất lần. 1010 vạn lượng lần. 1010 vạn ba lượt. Thành giao. Chúc mừng số 6 phòng khách quý, ngươi sáng tạo ra bổn phòng đấu giá chụp ảnh đến nay cao nhất kỷ lục, chúc mừng, xin ngài chờ một chốc, chúng ta sẽ có chuyên gia đem ngươi chụp được ra chiến kiếm đưa đến trên tay của ngươi. Tống quận giao nói xong, lập tức liền đem chiến kiếm cho cất kỹ, lại để cho người đưa đến lầu 2 số 6 quý trong phòng bệnh đi. Giờ phút này, tại số 6 khách quý trong phòng, một người mặc màu vàng áo mãng bào anh tuấn nam tử đang ngồi ở chỗ kia, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại phía sau hắn, một cái chừng 50 tuổi lão già đứng ở nơi đó, sắc mặt cũng thế cực kỳ khó coi. Hừ, tiểu nha đầu. Anh Tuấn Nam tử lạnh lùng nói một câu. Bên ngoài giạp mặt, 1000 vạn đấu giá về sau, đấu giá hội tiếp tục. Tần Thiên trong nội tâm giờ phút này cực kỳ sốt ruột, bởi vì hắn có dự cảm. Trong tay hắn chút tiền ấy, chỉ sợ đập không đến muốn công pháp, cái này lại để cho Tần Thiên rất là khó xử. Hắn cũng không thời gian lại tới nơi này đấu giá. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Các vị, kế tiếp muốn đấu giá chính là một cuốn công pháp. Đây là một cuốn địa giai cao cấp chiến kỹ, lửa cháy mạnh quyền, hòa thuộc tính chiến kỹ, giá quy định 30 vạn hạ phẩm thiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Hiện tại bắt đầu. Tần Thiên đang nắm lấy làm sao bây giờ. Đúng lúc này, Tống quận giao thanh âm vang lên. Đấu giá vừa vặn liền là mà hắn cần địa giai công pháp. 40 vạn, 50 vạn, 60 vạn, 70 vạn. Mới vừa ra tới, lập tức tất cả mọi người liền nhao nhao tranh đoạt lên, địa giai công pháp, cũng không phải thông thường, hơn nữa còn là cấp thấp cao cấp, cái thiếu một ít thì đến được thiên giai. Tần Thiên nhìn xem nhiều như vậy nhiệt đấu giá, thoáng cái thì đến được 100 vạn đại quan, lập tức sốt ruột lên. 200 vạn. Tần Thiên nhịn không được hô lớn, thò tay đã giơ tay lên ở bên trong nhãn hiệu. Cái này một hô, chung quanh nhiệt cuốn lập tức liền ngừng lại, bởi vì Tần Thiên trực tiếp tăng giá 100 vạn. Và vừa rồi Lục công chúa tăng giá đồng dạng hung ác, cái này cuốn địa giai công pháp giá trị đại khái là hơn 200 vạn bộ dạng, cả đám đều sợ Tần Thiên có thể hay không giống như Lục công chúa đồng dạng lừa người, cái kia thì phiền toái. Cho nên trong lúc nhất thời, nguyên một đám toàn bộ đều tạm thời ngừng lại, không có tiếp tục tăng giá. Tần Thiên không nghĩ tới chính mình đến cú sốc nhảy rõ ràng hù đến nhiều người như vậy, lập tức đại hỉ. Số 18 khách nhân ra giá 200 vạn, có người hay không tăng giá? Tống Quận Giao nhìn xem người ở dưới đài hô, không ai hô giá. 200 vạn nhất lần, 2 triệu lượng lần, 200 vạn ba. Đợi một chút. Mạnh mà, vừa lúc đó, Tần Thiên đều vui dạo dực chờ cầm công pháp, Tống Quận Giao vậy. Chuẩn bị một cái búa đánh xuống đi, bỗng nhiên ngay lúc đó, số một khách quý trong phòng, Lục công chúa thanh âm vang lên, lập tức Tần Thiên trái tim tan nát rồi. Ta ra 300 vạn. Lục công chúa thản nhiên nói, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao, cái này số một phòng khách quý lại muốn lừa người đến sao, lừa bịp nghiện nữa à? DKM. Tần Thiên nhìn xem số 6 phòng bên kia, lập tức vô cùng phẫn nộ, trong nội tâm mắng to, Lục công chúa nhất định là báo lúc trước thù, mịa nó, cổ nhân nói một chút cũng đúng vậy, Ninh đắc tội tiểu nhân, chớ đắc tội với nữ nhân. Tần Thiên, hắn đây là trả thù chúng ta, làm sao bây giờ a? Chúng ta lại muốn không cùng a? Thiên Hà nói. Cùng. Nhất định phải bắt được. 310 vạn. Tần Thiên hô lớn, lập tức tất cả mọi người hướng phía Tần Thiên bên này xem đi qua. Đây là cái gì tình huống a? Tần Thiên rõ ràng, và vừa rồi chính là cái kia số 6 phòng gia hỏa không có sai biệt, chẳng lẽ vừa muốn hơn 1.000 vạn sao? 400 vạn. Lục công chúa tiếp tục thản nhiên nói, lập tức rất nhiều người liền nghị luận mà bắt đầu. Cái này số 1 phòng khách quý phải hay là không lừa bịp nghiện nữa à? 410 vạn. 500 vạn. 510 vạn. 600 vạn. 610 vạn. Tần Thiên chịu đựng lửa giận nói. Chương 1256. Ai mới là thần lừa bịp 700 vạn. Trong dạp, Lục công chúa nhìn xem phía dưới nghiến răng nghiến lợi Tần Thiên thời gian dần qua đạo, trên mặt tràn đầy trêu tức dáng tươi cười. Giờ khắc này, toàn trường đều sôi trào lên, cái này vừa muốn ra một cái hố to đến sao, cả Tống Quận Giao đều rất là kinh ngạc. Số một phòng khách quý đây là làm sao vậy a? Chẳng lẽ là mình an bài kẻ lừa gạt sao? Không đúng, chính mình an bài nắm đều ở dưới mặt a, không tại khách quý phòng a, chuyện gì xảy ra a, cư nhiên như thế lung tung tăng giá. Móa nó, nữ nhân chết tiệt, muốn khanh lão tử đúng không, lão tử tự không, muội tử, để cho, đợi chút nữa xem lão tử như thế nào gài bẫy ngươi. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, ta buông tha cho. Tần Thiên hô, trong dạp Lục công chúa nghe xong Tần Thiên lời nói, lập tức sắc mặt đại biến, Tần Thiên rõ ràng buông tha cho, nàng xem Tần Thiên bộ dạng nhưng là phi thường muốn đó a, rõ ràng buông tha cho, chuyện gì xảy ra, hỗn đản, tiểu tử này như thế nào không nữa à? Giang Thành và Quan Hạc lập tức mắng to. Hừ. Lục công chúa nhìn xem phía dưới Tần Thiên, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Bên ngoài dạp mặt, tất cả mọi người cho rằng Tần Thiên sẽ bị Lục công chúa cho lừa được, không nghĩ tới Tần Thiên ngược lại là lừa được một thanh Lục công chúa, quá ngoài ý muốn. Xác minh này câu cách ngôn, cả ngày đánh nhạn cuối cùng bị nhạn mổ, đi ra lăn lộn, sớm muộn đều phải trả. Số một phòng khách quý, ra giá 700 vạn, còn có, hay không người có giá tiền cao hơn? Tống Quận Giao hỏi, chưa người trả lời, vì vậy Tống Quận Giao ba trùy hỏa âm, phái người đem chiến kỹ đưa đến Lục công chúa bên kia đi. Ngay sau đó, tiếp theo kiện vật phẩm đấu giá đi ra, cái này một kiện là một cây 2.000 linh dược, cực kỳ hiếm thấy, giá bắt đầu là 100 vạn lên. Vừa mới chụp ảnh, người phía dưới lập tức liền nhanh chóng tăng giá mà bắt đầu. 2.000 năm linh dược A, đã đạt đến kéo dài tuổi thọ cảnh giới, ít nhất có thể kéo dài 100 năm tuổi thọ, đây đối với những cái kia gần đất xa trời người đến nói, chân quý cực kỳ khủng khiếp. Trong nháy mắt, giá cả liền trực tiếp được đề thăng đã đến 1.000 vạn, cực kỳ khủng bố, nhưng lại ở nơi nào nâng giá, hướng phía 1.500 vạn xu thế mà đi. 2.000 vạn. Giờ khắc này, Lục công chúa hô lên giá cả, so vừa rồi càng thêm khủng bố, trực tiếp vượt qua vài trăm vạn, lập tức người ở dưới đài toàn bộ ngừng lại, một hồi chửi mẹ, ngươi không sẽ từ từ nâng giá a? Thảo, cái này gốc dược thảo 1.500 vạn có thể cầm xuống được không a? Nguyên một đám mắng to Lục công chúa, trong lòng luân nàng mất trăm lần, giá cả chênh lệch quá lớn, cả đám đều không dám tùy tiện cạnh tranh. Tần Thiên nhìn xem trong một gian phòng, trực tiếp mở ra thấu thị mắt, xuyên qua ghế lô, chứng kiến Lục công chúa vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, rất hiển nhiên, lúc này đây nàng là muốn cái này gốc linh dược. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa lập tức liền phát hiện, lập tức hướng phía Tần Thiên bên này xem đi qua, Tần Thiên vội vàng thu hồi thấu thị dị năng. Hừ. Muốn, nhưng dùng, lão tử giết chết ngươi. Tần Thiên thầm nghĩ. Lập tức Tần Thiên trực tiếp là được đã giơ tay lên bên trong nhãn hiệu, la lớn, 2.000 vạn 100 vạn. Cái giá tiền này vừa ra tới, tất cả mọi người cho rằng Tần Thiên điên rồi, quá điên cuồng, ngươi đến cùng có hay không nhiều tiền như vậy a? Ngồi ở đại chúng trên bàn tiệc rõ ràng há miệng sẽ tới hơn 2.000 vạn, Người choáng nha cũng muốn lừa người đúng không? 2.500 vạn. Lục công chúa không chút do dự đạo, mọi người nghe thiếu chút nữa choáng luôn. Trận này đấu giá hội Ưng Thuận gọi là tên điên đấu giá hội mới đúng, cũng không phải người bình thường a. 3.000 vạn. Tần Thiên lần nữa hô, rất là nhẹ nhõm bộ dạng, tuyệt không lo lắng, bởi vì Tần Thiên quyết định chủ ý, chính mình chưa tiền giao, vậy thì chạy dầu, bóp nát truyền tống tinh thạch, trực tiếp trở lại đỉnh núi đi, ai cũng bắt không được chi kỷ. Đương nhiên, đây là hạ sách nhất, không có cách nào dưới tình huống mới làm như vậy, có thể không làm tốt nhất không làm, dù sao mình còn không có mua được công pháp. Giờ phút này, trong rạp, Lục công chúa nhìn xem phía dưới Tần Thiên, sắc mặt vô cùng phẫn nộ, trực tiếp đem cái ghế lan can đều cho bóp nát, bởi vì đang như Tần Thiên chỗ suy đoán đồng dạng, nàng rất cần cái này một cây linh dược, đối với nàng mà nói, rất quan trọng yếu, nhất định phải bắt được. Nhưng là, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng ra tay ngăn chặn nàng, cái này làm cho nàng rất là phẫn nộ, trong nội tâm vậy. Rất là hối hận, Tần Thiên bộ dạng như vậy 100% là ở trả thù chính mình a. Vừa rồi chính mình đã đoạt đồ đạc của hắn, hiện tại hắn tự đến báo thù chính mình rồi, hơn nữa giống như đắn đo đúng mình nhất định muốn đồng dạng, tức chết Lục công chúa. Công chúa, làm sao bây giờ, chúng ta lại muốn cùng sao? Giang Thành hỏi. Cùng cái rắm, tiểu tử này rõ ràng tự là tại đùa nghịch chúng ta a. Chúng ta không, các loại, tiểu tử này nắm bắt tới tay, chúng ta trực tiếp phái người đã đoạt hắn. Quan Hạc lạnh lùng nói. Không được. Tiểu tử này hiện tại và Tống gia quan hệ gần như vậy, vậy không biết đến cùng là quan hệ như thế nào, chúng ta không phải vạn bất đắc dĩ ngàn vạn không ra tay, cái này gốc linh dược đối với phụ hoàng mà nói cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất, cho dù tiểu tử này muốn đùa nghịch chúng ta, vậy không có biện pháp, cùng. Lục công chúa nhìn xem hai người rất là bất đắc dĩ nói. Lập tức Lục công chúa hô, 3.500 vạn. Giờ phút này, người ở phía ngoài đều bị Lục công chúa giá cả cho chết lặng, nghe được cao như vậy đích giá cả vậy. Thờ ơ, thật giống như nhìn thấy mấy trăm khối hạ phẩm thiên nguyên thạch đồng dạng thái độ. 3.510 vạn. Tần Thiên chậm gì gì tăng giá nói. 4.000 vạn. Lục công chúa cắn răng đạo, cái giá tiền này cơ hồ đem trên đài Tống quận giao đều cho chấn ngất đi thôi. 4.000 vạn a, vừa rồi 1.010 vạn cũng đã là từ trước tới nay kinh khủng nhất. Hôm nay cái này 4.000 vạn, hoàn toàn là sáng tạo lịch sử a. Được rồi, hảo nam không cùng nữ đấu, xinh đẹp phu nhân. Đã ngươi ra giá như vậy cao, vậy thì tặng cho ngươi. Tần Thiên đứng lên, hướng về phía số một khách quý trong phòng Lục công chúa phất phất tay, cười híp mắt nói, vẻ mặt cần ăn đòn bộ dáng. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn xem Tần Thiên, đều là vô cùng bội phục ánh mắt. Lừa người A, đây mới gọi là lừa người A. Vừa rồi Lục công chúa lừa bịp số 6 phòng chính là cái kia, và Tần Thiên lúc này đây so với, quả thực tự là tiểu vu biến lớn vu A. Tần Thiên quả thực tự là lừa bịp thần A. Không có việc gì ngàn vạn không đắc tội Tần Thiên, nếu không chết như thế nào cũng không biết a. 4.000 vạn hạ phẩm thiên nguyên thạch giá cả, Tống quận giao kích động đều có chút đứng không yên, trong nội tâm rất là cảm kích Tần Thiên, hỗ trợ đem cái này một cây giá trị 1.300 vạn linh dược, xào cao gần gấp 2 giá cả, lần này đấu giá hội đại công thần a. Số 1 phòng khách quý, 4.000 vạn nhất lần, 4.000 vạn lượng lần, 4.000 vạn ba lượt, thành giao. Tống quận giao nhịn không được lớn tiếng hô lên. Người ở dưới đài cũng nhịn không được cố lấy trưởng ra, chúc mừng Lục công chúa cái này nhà giàu mới nổi, mà giờ khắc này, Lục công chúa nhưng lại khí sắc mặt đều lục, khó coi cực kỳ khủng khiếp. Tần Thiên, ngươi cho bổn công chúa chờ. Lục công chúa nhìn xem phía dưới Tần Thiên hung hăng mà nói. Chương 1257, đấu giá hội chấm dứt, kế tiếp đấu giá đều là Tần Thiên không cần đồ vật, cái gì hộ giáp các loại, Tần Thiên chính mình một bó to, căn bản không cần, bất quá chỉ cần Lục công chúa cử động nhãn hiệu. Tần Thiên lập tức tự trên mạng thêm 200 vạn đi lên, hoàn toàn quấy rối, không lớn không nhỏ lừa được Lục công chúa nhiều lần. Lúc này đây vốn là đến đây đấu giá hội mua chiến kỹ, không nghĩ tới bị Lục công chúa cho trộn lẫn, Tần Thiên trong nội tâm thật sự là khó chịu, còn thừa lại 2 ngày thời gian cho hắn tìm kiếm chiến kỹ, Tống gia phòng đấu giá tại đây không có, Tần Thiên nhất định phải muốn tới những thứ khác sân bãi đấu giá, nhìn xem có hay không, đồng thời cũng muốn đổi nhiều điểm thiên nguyên thạch mới được, bằng không mà nói, rất khó mua được thứ đồ vật. T-G-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Tần Thiên, chúng ta làm sao bây giờ? Không có mua đến chiến kỹ, phải đi về sao? Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên hỏi. Yên tâm, tại đây còn có mặt khác mấy cái đại gia tộc phòng đấu giá. Chúng ta còn có 2 ngày thời gian. Chỉ cần có tiền, ta tin tưởng Ưng Thuận có thể mua được. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà đạo, kỳ thật nói lời này, trong lòng của hắn vậy. Chưa đáy ngọn nguồn, nếu thật sự không có biện pháp lời nói, chỉ có thể mua. Trước bỗng chốc cấp thấp một điểm chiến kỹ trở về trước cho bọn hắn tu luyện giả, tổng so không có thì tốt hơn. Huynh đài, ngươi muốn mua công pháp sao? ta tại đây ngược lại là có một bộ địa giai trung cấp công pháp. Tần Thiên vừa mới dứt lời, bên cạnh chính là cái kia bất nam bất nữ công tử ca thanh âm vang lên. Tần Thiên lập tức liền quay đầu lại đi, có chút sợ hãi nhìn xem công tử này ca. Huynh đài, cái này trong vòng 2 ngày mặt khác tứ gia đấu giá chỗ là không có đấu giá hội, nhanh nhất cũng muốn là nửa tháng sau Khương gia phòng đấu giá, ta xem huynh đài ngươi gấp gáp như vậy, không bằng chúng ta trao đổi thế nào a? Ta dùng chiến kỹ trao đổi sùng vật của ngươi như thế nào? Công tử ca vừa nói, một bên nhìn xem Tần Thiên trong ngực tiểu bạch, lộ ra vô cùng yêu thích thần sắc. Công tử, cái này không ổn. Bên cạnh bên công tử ca chính là cái kia người hầu xen vào nói. Ngươi dùng quản, ta tự có chừng mực. Công tử ca quay đầu nhìn xem người hầu đạo, nói xong quay đầu lại một lần nữa nhìn xem Tần Thiên, vẻ mặt chờ mong bộ dáng. Tần Thiên tự xem cái này đồ lesbian, tự là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a, chỉ tiếc. Ngươi ăn cướp sai rồi, muốn mượn ta nhu cầu cấp bách công pháp ra áp chế ta, căn bản không có khả năng. Không cần, tuy nhiên chiến kỹ đối với ta rất trọng yếu, nhưng là tiểu bạch đối với ta quan trọng hơn. Tần Thiên nhìn xem công tử ca cự tuyệt nói. Công tử ca nghe xong, lập tức vẻ mặt thất lạc. Đây chính là địa giai chiến kỹ, huynh đài, ngươi hay là nhiều lo lắng nhiều bỗng chốc. Công tử ca tiếp tục nói, Tần Thiên nhưng lại lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt. Công tử ca nhìn xem Tần Thiên bộ dạng. Thất vọng cực kỳ khủng khiếp, nhìn xem tiểu bạch, rất là không cam lòng. Như vậy, huynh đài, đem ngươi sủng vật của ngươi cho ta mượn chơi mấy tháng, của ta chiến kỹ miễn phí tặng cho ngươi như thế nào a? Công tử ca cách nhìn giao dịch không thành, lập tức là được đưa ra mặt khác một loại phương pháp. Công tử, bên cạnh người hầu lập tức sốt ruột lên, muốn khuyên can, nhưng là công tử ca nhưng lại phất tay ý bảo hắn muốn nói. Tần Thiên chưa nghĩ đến cái này công tử ca rõ ràng như vậy ưa thích tiểu bạch, miễn phí đưa chiến kỹ cho mình. Chỉ vì tiểu bạch mấy tháng, lập tức Tần Thiên càng thêm không vui. Cái này đồ lesbian nghĩ như vậy tốt đến tiểu bạch, rốt cuộc là cái gì ý đồ a? Chẳng lẽ hắn muốn tiểu bạch dừng ăn hết sao? Hay là phát hiện tiểu bạch là cái gì hiếm quý dị thú nữa à? Vậy thì càng không thể đủ cho hắn, không chừng tự cùng một chỗ không quay lại, thiên nhân vĩnh viễn cách. Hơn nữa vừa nghĩ tới tiểu bạch cũng bị người yêu ôm mấy tháng, về sau chính mình lại muốn ôm, Tần Thiên lập tức cảm giác một hồi buồn nôn. Công tử đề nghị rất tốt. Rất mê người, nhưng là tuy nhiên ta nhu cầu cấp bách chiến kỹ, bất quá tiểu bạch là người nhà của ta đồng dạng, ta sẽ không dùng người nhà của ta làm giao dịch, công tử tu nếu đề, ta sẽ không đáp ứng. Tần Thiên nhìn xem công tử ca, lạnh lùng cự tuyệt nói. Công tử ca hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sao hậu đãi điều kiện Tần Thiên, rõ ràng còn cự tuyệt, cái này đổi đến người khác, ước gì a? Tần Thiên rõ ràng cự tuyệt, trong lúc nhất thời, công tử ca nhìn xem Tần Thiên, đã phẫn nộ, lại thất vọng. Tần Thiên nhưng lại căn bản chưa để ý tới hắn, trong nội tâm nắm lấy như thế nào lấy tới địa giai chiến kỹ, dựa theo công tử ca lời nói nếu là đúng lời nói, chính mình hiển nhiên là không thể nào ở chỗ này đạt được địa giai chiến kỹ, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Móa, nếu không ta đi ăn cướp lục công chúa cô nàng kia tốt rồi. Mạnh mà Tần Thiên manh động như vậy một cái người can đảm nghĩ cách, ai bảo lấy cô nàng cướp đi đồ đạc của mình đâu rồi, không ăn cướp ngươi ăn cướp ai à. Chỉ có điều không biết cô nàng này lúc nào ra khỏi thành, chính mình chỉ có 2 ngày thời gian. Nhất định phải mau chóng nắm giữ lục công chúa hạ lạc mới được, xem ra sau khi trở về muốn tốt kế hoạch một phen. Nghĩ tới đây, Tần Thiên cuối cùng nhất liền quyết định chú ý, ăn cướp lục công chúa. Đấu giá hội rất nhanh liền đã xong, mua được ngưỡng mộ trong lòng thứ đồ vật người vui mừng rời đi, không có mua đến người thì là vẻ mặt thất vọng rời đi. Đương nhiên, cũng có mua được thứ đồ vật phi thường phẫn nộ người, ví dụ như là, lục công chúa. Giờ phút này lục công chúa một đoàn người đang hướng phía Tần Thiên bên này đã đi tới. Lục công chúa sắc mặt phi thường khó coi, gắt gao chằm chằm vào Tần Thiên, quần áo muốn sống ăn tươi Tần Thiên bộ dạng. Lục công chúa, chúc mừng a, lớn như vậy thủ bút mua dược vương. Tần Thiên cười tủm tỉm nhìn xem lục công chúa, cố ý vạch trần thương thế của hắn sẹo, khí lục công chúa quả muốn rút Tần Thiên. Lớn mặt điêu dân, nhìn thấy công chúa không dưới quỳ, muốn chết sao? Bên cạnh Giang Thành nhìn xem Tần Thiên cả giận nói. Làm sao vậy? Đúng lúc này. Tống quận giao thanh âm ôn nhu theo bên cạnh truyền tới, mọi người lập tức nhìn sang, một thân màu tím áo ngực váy dài tống quận giao xinh đẹp vô song, tươi đẹp động lòng người, phối hợp nàng giống nhau thường ngày cái kia nhàn nhạt thân hòa dáng tươi cười, nhìn về phía trên càng thêm kiều diễm thành thục, Giang Thành và Quan Hạc nhìn xem đều thẳng nuốt nước miếng. Không có gì, tống trưởng quỹ, chỉ là và Tần huynh trò chuyện 2 câu mà thôi. Giang Thành chứng kiến tống quận giao, lập tức cười híp mắt nói, không dám lỗ mãng, tống gia thế nhưng mà hoàng thượng vậy. Không muốn đi gây, hắn cũng không dám sằng bậy. Tống quận giao nhìn xem lục công chúa, mở miệng nói, chúc mừng lục công chúa. Cảm ơn tống trưởng quỹ, chúng ta đi. Lục công chúa mặt không biểu tình đạo, hung hăng trợn mắt nhìn đồng dạng Tần Thiên, quay người liền rời đi. đi thong thả, Lục công chúa, có rảnh ra thường ra, Tống gia hoan nghênh ngươi. Tống quận giao ở phía sau thời gian dần qua đạo, Lục công chúa nghe thân thể thẳng phát run, hiển nhiên là bị tức, Tống quận giao và Tần Thiên đồng dạng xấu, cố ý kích thích nàng. Ha ha ha, Tống trưởng quỹ, nàng đáng hận coi trọng ngươi. Tần Thiên cười nhìn xem Tống quận giao. Thật sao, ta thấy thế nào, nàng đều là hận ngươi nhiều một chút. Tống quận giao nói xong, hai người đều nở nụ cười, bên cạnh tam nữ vậy. Nở nụ cười, lập tức mọi người cùng một chỗ hướng phía bên ngoài mà đi, chuẩn bị ly khai phù đảo. Vừa đi ra ngoài cửa ra vào, Tần Thiên liền chứng kiến cái kia đồ lesbian, và hắn hai cái người hầu đứng tại cửa ra vào cách đó không xa, tựa hồ là bọn người đồng dạng. Tần Thiên chứng kiến hắn tự buồn nôn, chưa nhiều hội nghị thường kỳ, nhưng là cái kia đồ lesbian giờ phút này nhưng lại chủ động chạy ra đón chào, chặn hai người đừng đi. Chương 1258, đưa chiến kỹ huynh đài. Ngươi xem như vậy, ta đem phần này cấp thấp trung cấp chiến kỹ tặng cho ngươi, chúng ta kết giao bằng hữu vừa vặn rất tốt. Nhân yêu nhìn xem Tần Thiên, sắc mặt rất là chân thành. Lời nói này vừa ra tới, tất cả mọi người choáng váng, đưa cho Tần Thiên một cuốn cấp thấp trung cấp chiến kỹ. Cái này không nghe lầm chứ, đây là con cái nhà ai a? Như vậy phá sản, đây là muốn điên rồi a, hay là đã điên rồi a? Mọi người bị đồ lesbian lời nói kinh hãi hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Đưa cho ta, ngươi chưa phát sốt a? Tần Thiên nhìn xem công tử này ca nói. Huynh đài ngươi hay nói giỡn, ta nói tặng cho ngươi tựu tặng cho ngươi, không có bất kỳ điều kiện, tựu là hy vọng kết giao bằng hữu. Công tử ca nói xong một phen tay, một khối màu trắng ngọc giản xuất hiện tại trong tay hắn. Đây là che khắc bản, ngươi cầm đi đi. Công tử ca đem ngọc giản đưa tới Tần Thiên trước mặt, Tần Thiên nhìn xem rất là nghi hoặc, do dự vài giây đồng hồ. Từ trước đến nay công tử này ca cũng không dám lại tại đây, đối với chính mình khóa cái gì. Liền thò tay nhận lấy, thần thức lập tức tiến nhập bên trong, một cuốn chiến kỹ liền xuất hiện ở trong óc của mình mặt. Ba huyền trưởng, địa giai trung phẩm chiến kỹ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không chút nào chênh lệch, một bức nguyên vẹn công pháp, không có bất kỳ chỗ thiếu hụt, công tử này ca không có lừa dối chính mình, Tần Thiên thần thức lập tức liền lui đi ra. Ngươi vì sao muốn như vậy muốn sủng vật của ta, thậm chí không tiếc đưa chiến kỹ cùng ta, ngươi có mục đích gì tự nói ra đi. Tần Thiên nhìn xem công tử ca đạo. Cái này đồ lesbian khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Huynh đài, ngươi đã hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, tự là ưa thích sủng vật của ngươi. Đã ngươi không muốn cùng ta trao đổi, chúng ta đây tự kết giao bằng hữu, đưa ngươi một cuốn chiến kỹ, xem như lễ gặp mặt. Công tử ca nói. Thật sự chỉ đơn giản như vậy. Tần Thiên rất là hoài nghi nhìn xem công tử ca, đầu năm nay, có tiền cũng không phải như vậy lãng phí a. Tùy tiện tống nhân ra 100-200 vạn công pháp, cái này cũng quá thổ hào, so hoa hạ than đá lão bản lại thổ hào a. Tiểu tử, ngươi không cảm thấy được, chúng ta công tử là để ý ngươi mới cùng ngươi kết giao, ngươi không như vậy không biết tốt xấu. Công tử ca sau lưng người hầu nhìn xem Tần Thiên cả giận nói. Im miệng, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao. Công tử ca lập tức giận dữ, quay người quát lớn, cái kia người hầu lập tức liền cúi đầu, nhưng là như cũ vẻ mặt khó chịu. Tần Thiên nhìn xem công tử này ca, trước mặc kệ hắn cái mục đích gì, cái này cuốn chiến kỹ ngược lại là hàng thật giá thật, phản đang sau này mình đoán chừng cũng sẽ không tới nơi này, có người đưa chiến kỹ cho mình, cái kia tự thu hạ a, lại tiện nghi chiếm, vì cái gì không chiếm đâu rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.